Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 205, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vẻn vẹn dựa vào dược vật, là không cách nào khống chế một vị thượng nhẫn thời gian dài. Huống chi thể chất Uchiha Hideki có chút đặc thù, có kháng tính cực cao đối với thuốc mê và thuốc tê liệt. Cho nên nhất định phải thực hiện phong ấn thuật đối với hắn, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà, tứ tượng phong ấn, không chỉ là phong ấn thuật phong ấn chakra thích hợp nhất, đồng thời cũng là phong ấn thuật Hyuga Kagami am hiểu nhất. Chỉ cần thực hiện, tứ tượng phong ấn, đối với Uchiha Hideki, phong ấn chakra của hắn, lại phối hợp thêm hiệu quả của dược tề, vậy thì có thể đoạn tuyệt khả năng hắn chủ động đào thoát. Kiểm tra lại một lần nữa. Tứ tượng phong ấn, sau khi xác nhận không có sai lầm, Hyuga Kagami kết ấn lần nữa. Bởi vì chakra bị phong ấn, Uchiha Hideki không còn có thể duy trì Sharingan. Hắn vừa kinh vừa sợ. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Hyuga Kagami vẫn không trả lời. Lần nữa đưa tay đặt lên ngực Uchiha Hideki, quát khẽ nói, khế ước phong ấn, phong, tức thì, một đạo phong ấn thuật thức của khế ước phong ấn, xuất hiện trên ngực Uchiha Hideki, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt tất cả liên hệ với thông linh thú ở ngoại giới với hắn. Trong nhẫn giới, phương thức thông linh thiên kỳ bách quái, ngoại trừ ninja thi triển, triệu hoán thông linh, đối với thông linh thú thường thấy nhất. Còn có đủ loại thông linh kỳ quái như kiểu thông linh thú thi triển với ninja, thông linh tin tức, cùng nghịch hướng thông linh, ninja thi triển với ninja, thông linh người. Bởi vậy, nếu như thông linh thú của Uchiha Hideki có đầy đủ năng lực thi triển nghịch hướng thông linh, như vậy nó khi biết được Uchiha Hideki bị bắt đi, liền có thể thi triển nghịch hướng thông linh, dễ dàng cứu ra Uchiha Hideki. Đây cũng là lý do vì sao Hyuga Kagami muốn thi triển khế ước phong ấn với Hideki. Bất quá thông linh thú có thể thi triển nghịch hướng thông linh cũng hiếm thấy, cho nên Hyuga Kagami cảm thấy thông linh thú của Uchiha Hideki hẳn là không có loại năng lực này. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên chỉ tiêu hao chút chakra đã có thể triệt để ngăn chặn tai họa ngầm này, đối với Hyuga Kagami mà nói là cực kỳ đáng giá. Nhìn khế ước phong ấn trên ngực Uchiha Hideki, sắc mặt cứng đờ, cả kinh nói, ngươi ngay cả khế ước phong ấn cũng biết. Khế ước phong ấn cùng tứ tượng phong ấn giống nhau, đều là phong ấn thuật của tộc Uzumaki, mà theo việc tộc Uzumaki tiêu vong, những cái phong ấn thuật này chỉ còn Uzumaki Kushinai từ nhỏ đã được đưa tới Konoha và giải rác vài vị tộc nhân Uzumaki còn sống biết được. Bởi vậy, những cái phong ấn thuật của tộc Uzumaki này liền trở thành phong ấn thuật độc hữu của Konoha. Được ghi chép phong tồn vào mật khố của Konoha, hoàn thành phong ấn, Hyuga Kagami phủi tay, cái này có cái gì kỳ quái? Uchiha Hideki gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, thử thăm dò hỏi, chẳng lẽ ngươi là người trong thôn? Không thể nghi ngờ, Uchiha Hideki đã bắt đầu hoài nghi thân phận Hyuga Kagami, cảm nhận được cảm xúc kịch liệt ba động của Uchiha Hideki. Hyuga Kagami đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu ra, tức khắc nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh như vậy phát hiện sao? Không hổ là tinh anh Uchiha nhất tộc nha. Thấy Hyuga Kagami không có phủ nhận, Uchiha Hideki tức khắc nổi giận. Là ai sai ngươi làm như thế? Là đệ tam, hay là Danzo? Lúc này, trong tầm mắt Tensei gần của Hyuga Kagami, chakra trong người Uchiha Hideki chịu cảm xúc ảnh hưởng, đột nhiên sao động không thôi. Ngay cả tứ tượng phong ấn vừa mới thực hiện, cũng không cách nào đem chakra phản ứng trong người hắn hoàn toàn trấn áp. À, xem ra có thể dùng loại phương pháp này chọc giận hắn nha. Ý niệm khẽ động, Hyuga Kagami cười nói, là ai sai khiến, có trọng yếu như vậy không? Uchiha Hideki tựa hồ để ý chuyện này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là lão gia hỏa đáng chết Danzo đúng không? Hắn đã sớm mang ý đồ xấu với tộc Uchiha chúng ta. Chấm, Hyuga Kagami nhún vai, không có trả lời thẳng. Uchiha Hidiki nhìn thấy sững sờ, có chút không quá xác định hỏi. Chẳng lẽ là đệ tam sai khiến? Hyuga Kagami cũng đã tìm ra biện pháp chọc giận Uchiha Hidiki. Cố ý đổi chủ đề. Ngươi nhìn xem, nơi này rất trống trải. Có thể dung nạp rất nhiều người. Ngươi sẽ không cô độc. Đám hèn hạ vô sỉ các ngươi. Âm mưu, tất cả những thứ này đều là âm mưu đối phó Uchiha chúng ta. Lão già đệ tam giả nhân giả nghĩa quả nhiên muốn động thủ trước. Hyuga Kagami đổi chủ đề, khiến Uchiha Hidiki chắc chắn tất cả những thứ này đều là đệ tam sai khiến sau lưng. Kết quả là trong động đá nhanh chóng vang lên tiếng la hét phẫn nộ. Hyuga Kagami không có ngăn Uchiha Hidiki gầm thét, mà toàn lực thúc giục Tenseigen, tỉ mỉ quan sát chakra lưu động trong người Uchiha Hidiki. Không có chút nào nghi vấn, dưới sự áp chế của tứ tượng phong ấn, Uchiha Hidiki trong trạng thái nổi giận vẫn thành công ngưng tụ ra chakra. Trong người sinh ra phản ứng chakra rõ ràng, không đủ, cái này còn xa mới đủ. Thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami suy nghĩ một cái, chợt hỏi Uchiha Hidiki, đúng rồi, ta nhớ ngươi còn có một tên để đệ nha, tựa hồ gọi là Wakata. Uchiha Hidiki hung hăng trừng lớn Hyuga Kagami, lấy giọng nói muốn giết người quát, ngươi dám đụng hắn thử xem. Hyuga Kagami vuốt cằm, phối hợp nói, nếu lấy ngươi làm mồi nhử, hắn hẳn là sẽ rất dễ dàng mắc lừa nha. Cứ như vậy mà làm đi. Nghe được Hyuga Kagami sẽ lấy bản thân làm mồi nhử, ám toán đệ Wakata. Đôi mắt Uchiha Hidiki đột nhiên lần nữa mở ra Sharingan. Hyuga Kagami hơi kinh hãi. Thầm nghĩ, vậy mà có thể dưới áp chế của tứ tượng phong ấn, mở ra Sharingan, lại quan sát một phen. Hyuga Kagami phát hiện Uchiha Hidiki chỉ có thể duy trì Sharingan trong chốc lát. Bởi vì chakra của hắn không đủ, nên lại thối lui ra khỏi trạng thái mở Sharingan. Lắc lắc đầu. Hyuga Kagami có chút tiếc nuối, thầm nói, đơn thuần phẫn nộ, xem ra cũng không đủ để hắn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, có lẽ phải thử xem biện pháp khác. Bên phía Konoha, tập hợp xong nhân thủ, Fugaku không có trì hoãn gì nữa, lập tức xuất lĩnh đám người vượt qua tường thành, nhưng sau khi truy tìm một lúc, Fugaku nhíu mày ngừng bước chân. Không chỉ có hắn, các tinh anh Uchiha đồng hành cũng nhao nhao nhíu mày, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Lúc vừa vượt qua tường thành, còn có dấu vết tương đối rõ ràng, nhưng sau khi đuổi theo 7-8 dặm, dấu vết lại đột nhiên biến mất vô tung. Một vị tộc nhân Uchiha nghi ngờ nói, dấu vết đến nơi này làm sao hoàn toàn biến mất rồi. Một mặt lo nghĩ, Uchiha Wakata hừ lạnh nói. Chẳng lẽ hắn còn có thể bay? Mọi người tách ra tìm, nhất định có thể tìm ra dấu vết. Fugaku sắc mặt trầm xuống. Hắn đã từng nghe nói, xuyên thủy, trong tổ chức Kami có thể mượn nhờ băng độn lăng không phi hành. Cho nên hắn hoài nghi đối phương có khả năng bay đi thật. Bằng không mà nói, căn bản không thể giải thích được vì sao dấu vết lại đột nhiên biến mất. Phải biết nắm giữ Sharingan. Uchiha nhất tộc tại phương diện truy tung cũng gần bằng Hyuga nhất tộc nắm giữ Byakugan. Đồng thời xấp xỉ hai cái gia tộc Inuzuka, Aburame có bí thuật truy tung, cho nên có thể khiến cho một đám tinh anh Uchiha tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là thật sự không có dấu vết. Cách chương.